6 gã quang minh kỵ sĩ đã bị cạn kiệt sức lực giờ chỉ còn biết cười khổ. Trơ mắt nhìn Khô Lâu kia vung trường kiếm bổ về phía mình. Cách chương.